Học viện O Đức, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày đầu tiên tan học, Trung Khuyển A đã đợi ở cổng vào học viện trước 2 tiếng, trên tay là hạt dẻ và hạt dưa đã bóc vỏ. Bá đạo A nhìn thoáng qua chập một tiếng rồi khẽ mắng. Chó nịnh nọt, lạnh lùng. O khi đi ra cũng không thèm chớp mắt, suýt chút nữa không nhìn thấy chồng mình, vừa bước xuống bậc thang đã bị chó hình Alpha từ phía sau nhào tới ôm lấy. Cậu từ tốn nói. Không phải em đã nói anh đừng đến đón sao? Trung Khuyển A tỏ vẻ bi thương, ôm cánh tay lạnh lùng O, đưa đồ ăn vặt như lấy lòng nói. Lên lớp có mệt có khổ không? Thầy có giữ không, hay đừng học nữa? Anh nghĩ em chẳng cần học ở O Đức, em đâu phải người đẹp O. Bá đạo A chừng anh còn chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng vợ đẹp O nhà mình. Nhìn xem cậu đã kết giao với người xấu cỡ nào này. Lạnh lùng O cảm thấy cuộc cãi vã quá mất thể diện, cậu ngoắc tay với Trung Khuyển A. Đừng bắt nạt hội trưởng của tụi em. Thầy cầm thức ăn từ bên ngoài về học viện O Đức, đi ngang qua bọn họ thì ho nhẹ. Lạnh lùng O nghĩ ngợi, quay lại nói với người đẹp O. Đừng bắt nạt chồng tôi. Quy tắc thứ hai của học viện O Đức luôn bảo vệ tôn nghiêm của chồng. Oán phụ O là người duy nhất trong lớp chăm chú nghe giảng và hoàn thành bài tập. Câu cửa miệng của cậu là, chồng tôi nói, nhưng chồng cậu lại được các O công nhận là cặn bã A, đối xử với oán phụ O cực kỳ không tốt. Nhưng oán phụ O quá ngoan, ngày nào cậu cũng vui vẻ chia sẻ hạnh phúc với người đẹp O và lạnh lùng O chỉ vì tên cặn bã A đã về nhà uống canh cậu nấu. Nhìn thấy nụ cười ngây ngô của cậu, các O còn lại yêu cầu A nhà mình lúc đón nhớ cốt xa một chút miễn cho oán phụ O nhìn thấy lại đau lòng. Wat Leonidas Mini, oán phụ O có một bà mẹ chồng rất lợi hại, đích thân mẹ chồng đã đưa cậu vào học viện O Đức. Oán phụ O chọn kết hôn với cặn bã A vì tiêu chuẩn chọn chồng cho con của mẹ mình. Nên cậu biết một sự thật là cặn bã A không yêu cậu, nhưng ai có thể thoát khỏi sự quyến rũ của cặn bã A chứ, oán phụ O vẫn sống chết yêu cặn bã A như cũ. Cặn bã A cũng cảm thấy oán phụ O có ưu điểm, sạch sẽ, ngoan ngoãn lại có tính chịu đựng cao. Đôi khi chán ăn thịt bên ngoài, về nhà thấy oán phụ O cũng vừa mắt, huống chi oán phụ có bề ngoài rất đáng yêu, hơn 20 rồi nhưng nhìn như thiếu niên 17-18, giọng nói lại dễ nghe. Wat Leonidas Mini, hôm nay là lần đầu tiên cặn bã A đến đón oán phụ O, vì mẹ hắn tổ chức tiệc từ thiện, hắn phải tham dự với oán phụ O. Cặn bã A nhìn nhầm thời gian tan học, đến sớm 5 phút và gửi hơn 10 tin nhắn yêu cầu cậu cút nhanh ra đây. Oán phụ O mang theo áp lực kinh khủng chuẩn bị về sớm lại bị người đẹp O kéo áo không cho đi, khinh thường. Đàn ông chờ lâu thì sao? Lạnh lùng O đưa điện thoại tới trước mặt oán phụ O cho cậu xem tin nhắn Trung Khuyển A gửi. Cách chương.